Liên quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 42, nơi chờ tôi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nagroth vô cùng ngạc nhiên, nói với giọng ấp úng, nói như thế không lẽ. Là, người đang ngồi ở đây. Là, Chrissy sao? Đúng vậy, em chính là, Chrissy của anh đây. Chrissy trả lời tay vẫn che mặt. Nagroth đứng lặng người, tôi nói tiếp, anh đã hiểu chưa? Rick nhắc lại gần Chrissy, hỏi. Cô ơi, cô có phải là Chrissy không? Ừ, gì con? Rick nhắc vội ôm chầm lấy Chrissy, nói. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Không sao đâu con, mẹ vẫn ở đây mà. Tôi nhìn Rick nhắc một lúc rồi nói. Giờ sao, ông còn dám nữa không? Dạ tôi không dám, xin lỗi cô ấy mau. Tôi nói to, thế là Nagroth lại chỗ Chrissy. Cậu đứng trước mặt cô, hai tay khoanh lại. Cậu nhìn Chrissy, nói. Anh, không ép Nagroth lấy chân đá vào mặt Chrissy, rồi nói to. Ha ha, anh không bao giờ xin lỗi em đâu. Nói xong, Nagroth chạy đi. Chrissy vội kéo tay tôi đuổi theo. Một lúc sau, mọi người dừng lại. Nagroth hỏi tôi, chấm, giờ nhóc có định ở lại với bọn Orame không? Thì đành ở lại thôi. Cháu đâu còn nơi nào để trở về chứ? Vậy thôi cháu cứ ở lại đây đi. Về thôi em, Nagroth nói, đâu có dễ dàng như vậy. Ryoma từ đâu nói to. Nagroth quay lại nhìn thấy Ryoma và nói, ngươi là ai, tại sao ngươi lại ở đây? Ta là Ryoma, thủ lĩnh của Orame, ai cho phép nhà ngươi bắt người của bọn ta đi? Ngươi nói cái gì? Không đời nào, Chrissy là của ta, thằng nhóc kia là của ta. Chấm, ngươi thử giành xem, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Nagroth và Ryoma bắt đầu tấn công nhau. Nagroth bay đến, dùng song đao chém Ryoma, nhưng hắn đã đỡ lại bằng cây đao của hắn. Nagroth dùng, lưỡi đao phán xét thì Ryoma dùng, loạn chảm, hai người chém loạn xạ, không ai thấy gì cả. Đến một hồi sau, cả hai người đều thở hồng hộc. Nagroth nói, ta không ngờ, nhà ngươi cũng mạnh đấy. Người cũng mạnh như ta thôi. Ngay bên ngoài Chrissy ngồi khóc. Tôi hỏi, này chị ơi, sao chị khóc vậy? Chị cảm thấy, Nagroth luôn luôn yêu thương chị. Luôn sẵn sàng hy sinh vì chị. Chị, cảm thấy vui quá. Vậy à, em cảm thấy Nagroth quá nguy hiểm đấy chứ. Tình thế nghiêng về Nagroth nhiều hơn. Ryoma hỏi, tại sao, nhà ngươi lại mạnh đến như vậy? Ta chiến đấu không phải với sức mạnh của ta, mà là sức mạnh của toàn thể mọi người, của tứ phương ánh sáng. Nhà ngươi có hiểu không? Ha ha ha, vậy à, vậy ta sẽ cho nhà ngươi biết thế nào là sức mạnh của ta ha ha ha. Nhưng, Nagroth đã đấm vào mặt Ryoma, và nói, ta sẽ lấy hai người của nhà ngươi, nói chính xác hơn là đồng đội của ta. Chấm, Nagroth trừng mắt nhìn Ryoma, hắn ta nói, vậy ngươi cứ lấy thoải mái. Nagroth đi ra, nắm tay tôi và Chrissy, đi khỏi khu rừng. Đi được một lúc Nagroth quay lại nói. Này nhóc, nhóc có muốn quay lại lâu đài khởi nguyên không? Em, trở lại đi mà, ở nơi ấy, mọi người đang chờ nhóc trở về đấy. Chờ tôi, để làm gì? Đến lúc này, Nagroth xuống giọng nói. Nói thật ra tứ phương ánh sáng đang gặp nguy hiểm. Ông vua Thên đã bắt tất cả mọi người trong khu rừng trạng vạng vào ngục. Tôi cần nhóc giúp đỡ mọi người. Tôi nghe vậy quyết định đồng ý, nhưng tôi lại nói. Nếu vậy anh đừng nói em là thằng nhóc đó. Hãy nói em là một ninja chuyên đi ám sát, em sợ mọi người lắm. Nagroth đồng ý, về đến lâu đài, Nagroth giả vờ đưa tôi đi gặp Thên. Thên nói, tên này là ai vậy Nagroth? Dạ, bẩm, hắn là một sát thủ chuyên đi ám sát ạ, nhìn nó ta thấy tên này tướng giống thằng nhóc đó. Hời, cái lâu đài này, ai ai cũng đều mong muốn nó trở về. Tôi nghe câu nói đó, tôi muốn lột chiếc mặt nạ tôi đang đeo nhưng tôi không đủ dũng khí. Thiên nói tiếp, ủa cô gái đứng bên cạnh ngươi là ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ là Chrissy ạ, Thiên hơi ngạc nhiên, nói. À vậy hả, vợ ngươi bữa nay đẹp thật. Người đâu? Dạ, Astrid trả lời, bắt Chrissy. Nagroth đứng hình, tôi hơi ngạc nhiên, Thiên nói tiếp, bắt Chrissy lại đây để tôi ngắm nghía vẻ đẹp của nó chút nào. Nagroth thở phào nhẹ nhõm và đưa Chrissy lại Thiên. Nagroth đứng đó và nói nhỏ, cậu mau xuống nhà ngục giải cứu mọi người đi. Từ từ tôi giải thích sau, tôi vội chạy xuống nhà ngục, nơi giam giữ tim khu rừng trạng vạng, ở trong ngục tối kinh khủng, Toro than, trời đất ơi ở đây chán quá, thôi đi bò, suốt ngày than hoài, bộ không có chuyện gì để nói hay sao? Kêu, Groth nói, hai người thôi đi, im lặng dùm cái, Teo Ernest nói to, đột nhiên Toro nói tiếp, ê bò, ông có thấy Chrissy và Rick nhắc sướng quá không? Sao sướng, thì Gracy bị bọn Orame bắt nên không bị nhốt vô tù, còn Cricknap thì được Nagrod bảo kê cho. Sướng quá còn gì, Theo Ernest tiếp chuyện, kỳ này hai người đó về tôi sẽ xẻo hai người họ. Được không đó, tôi nói, ngươi là ai, Theo Ernest hỏi, ta là một ninja chuyên đi ám sát, ta được lệnh Nagrod, chưa nói hết câu Theo Ernest lấy cây cung bắn tôi vào chân, rồi nói. Tên Nagrod đáng ghét, sao ngươi dám, cái quái gì vậy, tôi được lệnh cậu ta đến giải cứu ba người ra. Không chịu thì thôi, tôi đi, ui da đau quá, khoan, mau mở cổng cho tụi tôi đi. Toro nói, tôi không nói gì, lấy cái cưa máy cắt đôi thanh sắt cổng tù cứu bọn họ ra cách chương.